Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, vượt ngục. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ khác, nơi đó chính giam giữ lấy Phi Di cùng ô sát ma cầm. Cái này hai đầu thái cổ di chủng tuy nhiên bị giam giữ tại trong lồng giam, nhưng là cũng coi là ăn ngon tốt ở. Không có bị ngược đãi, những ngày này cũng không vận động, thế mà đều béo một vòng. Đáng giận, cái kia hỗn đản Vũ Vô Địch đến tột cùng đang làm cái gì? Khiến cho phiến đại điện này chấn động, chướng khí mù mịt, còn có để hay không cho người ngủ. Phi Di rất tức tối, nó cảm thấy mình bị từ giấc mộng ở trong bừng tỉnh. Đặc biệt là nó còn là một cái hồn mộng. Cùng một đầu xinh đẹp xà mỹ nữ thân mật, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, thế mà bị một tiếng kêu to làm tỉnh lại, dọa đến nó té cứt té đái, coi là bị người ta lão công bắt gian ở giường. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, bị giam giữ thời gian dài như vậy, thế mà liền đồi phế thành cái dạng này, nếu như bây giờ bị người nhìn thấy lời nói, ai còn sẽ tin tưởng ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ngược lại thái cổ di chủng Phi Di. Đều bị tạo thành nha sa. Ô sát ma cầm đau lòng nhức óc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ô sát huynh, ngươi đừng nhìn ta cả ngày đều ở ngủ. Trên thực tế không phải đang ngủ, mà là tại suy nghĩ như thế nào đào thoát cái này lồng giam đại kế. Phi Di vẻ mặt thành thật nói ra. Thật sao? Ta làm sao mỗi ngày đều nghe được ngươi đang ngáy, đều nhanh ngủ đông. Ô sát ma cầm mặt không biểu tình. Đó là ta suy nghĩ thói quen. Muốn đồ vật thời điểm liền ưa thích ngáy ngủ. Phi Di nói lên láo đến. Mặt không đỏ tim không đập. Tốt a, vậy ngươi nói một chút nhớ tới cái gì đào thoát mưu kế. Ô sát ma cầm không muốn so đo nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi Phi Di đến tột cùng có cái gì đào thoát đại kế. Hừ hừ, vậy ngươi liền rửa tay lắng nghe. Phi Di tằng hắng một cái. Theo ta nhiều ngày quan sát, giam giữ chúng ta nơi này, chỉ sợ cũng không phải là mỗi hành tinh, hoặc là trong vũ trụ mỗi khối đại lục, mà chính là một kiện không gian pháp bảo. Thậm chí còn không phải phổ thông không gian pháp bảo. Nó chính là một kiện thánh khí. Lúc trước còn thành nghiêu cũng là thánh khí khí linh. Còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta là kẻ ngu hay sao? Ô sát ma cầm tức giận nói ra. Nó đã sớm phát giác được điểm này, cho nên mới cảm thấy chạy đi khó khăn trùng điệp. Bởi vì tại cái không gian này pháp bảo bên trong, đơn giản cũng là thiên nhiên lồng giam. Vô pháp chạy ra cái không gian này pháp bảo lời nói. Vậy liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly cái thế giới này. Vấn đề là, muốn chạy trốn cái này thánh khí, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Xông vào là không thể nào, bởi vì nơi này là một kiện thánh khí. Bằng vào chúng ta thực lực, căn không trốn thoát được. Chớ đừng nói chi là còn có cái kia đáng giận Vũ Vô Địch thời thời khắc khắc đều đang theo dõi. Phi Di chân thành nói. Cho nên chúng ta không thích hợp cùng bọn hắn liều mạng. Hẳn là lựa chọn tạm thời phục tùng, nghe theo mạng bọn họ lệnh, vì bọn họ lao tâm lao lực, tân tân khổ khổ làm việc, lấy đến bọn hắn tín nhiệm. Há, nói tiếp, ô sát ma cầm nổi lòng tôn kính, lập tức cảm thấy đầu này xà béo những ngày này tựa hồ cũng không phải tại không công ngủ. Vẫn có chút mặc thủy. Thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng, lấy đến bọn hắn tín nhiệm về sau. Chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải càng thêm nỗ lực. Mỗi sáng sớm 9 điểm đi làm, 6 điểm tan ca, xưa nay không đến trễ về sớm. Thậm chí ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần. Phi Di dõng dạc, ngữ khí phân chấn, sau chúng ta liền có thể ngày 15 mỗi tháng từ nơi này cầm tới một khoản tiền. Chờ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm về sau, chúng ta liền có thể từ nơi này đường đường chính chính. Ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, lời như vậy, chúng ta cam đoan có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Thậm chí còn có thể từ nơi này cầm tới một số tiền lớn. Thu hoạch được một khoản cự đại tiền của Phi Nghĩa. Còn có thể mỗi ngày ở hắn ăn hắn uống hắn. Nhưng là cái này nhân tộc hỗn đản Vũ Vô Địch căn nghĩ không ra. Cũng hoàn toàn không làm gì được chúng ta. Thậm chí hắn đều không biết mình tiền đến tột cùng là thế nào biến mất. Lời như vậy, chúng ta liền không chỉ có thể chạy đi, còn có thể báo thù. Hố hỗn đản này một số tiền lớn. Phát tài, nói đến đây, nó vô cùng hưng phấn. Con mắt lóe ra tia sáng chói mắt. Nghe được sau cùng, Ô Sát Ma cầm sắc mặt đã hắc đến cùng than cốc giống như. Một bàn tay đem Phỉ Di đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh tới trên vách tường, giống to, cút, cái gì cẩu thí chủ ý, cái này mẹ hắn gọi là làm thuê. Tê liệt, nó liền biết đầu này vô não xà không đáng tin cậy. Nhưng là không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy, thế mà còn muốn mỗi ngày vì này gian thương Vũ Vô Địch công tác. Hướng 9 muộn 6, chính là vì điểm này ít ỏi tiền lương, còn không có năm hiểm một kim, cũng không có ngày lễ, thậm chí bao ăn bao ở liền thu mua nó, còn có hay không một điểm thân là thái cổ di chủng cao ngạo. Liền biết người hỗn đản này không đáng tin cậy. Nếu là dựa vào ngươi lời nói, ta đã sớm ở cái này chết già. Ta đã muốn biện pháp tốt như thế nào từ nơi này rời đi. Ô Sát Ma cầm sắc mặt âm trầm. Không hổ là Ô Sát huynh. Quả nhiên là cáo già. Mau nói có cái gì mưu kế. Phì Di da dày thịt béo cực kỳ. Vừa rồi một trưởng kia vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Nghe được Ô Sát Ma cầm nói có biện pháp rời đi, nó liền lập tức cái mông vui vẻ lên. Căn cứ ta quan sát, kia nhân loại ở cái này pháp bảo không gian nội bộ phòng ngự rất là thư giãn. Có lẽ kia nhân loại cho là mình ở cái này pháp bảo không gian vô địch, liền cao ngạo tự đại, không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Ô Sát Ma cầm cười lạnh nói, vừa lúc chúng ta liền có thể bắt lấy này nhân loại cao ngạo một điểm. Đối với hắn triển khai hành động trả thù, bức bách hắn để cho chúng ta rời đi cái này đáng chết phương. Nó nắm chặt quyền đầu. Làm sao bức bách? Phì Di hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, chúng ta trước chạy ra cái này lồng giam, sau đó tiến về nơi khác phương, bắt cóc này nhân loại bên người một cái cán bộ cao cấp. Nhượng này cán bộ cao cấp tánh mạng làm uy hiếp, bức bách Vũ Vô Địch để cho chúng ta rời đi. Ô Sát Ma cầm nghĩ kỹ một hệ liệt kế hoạch. Quá tuyệt, kế hoạch này quả thực là hoàn mỹ. Bất quá cái này lồng giam 10 phần kiên cố, chúng ta ứng làm như thế nào rời đi? Phì Di lộ ra mặt khổ qua, cảm thấy mình bước đầu tiên liền gặp được ngăn trở. Hừ, này con thanh nhiều thật sự là quá tự tin, coi là thiết chí một cái không gian lồng giam liền có thể ngăn cản ta rời đi. Thật tình không biết ta Ô Sát Ma cầm có được hắc vụ thần thông. Ô Sát Ma cầm đắc ý nói, cái này đoàn hắc vụ ẩn chứa ô sát khí, không có gì không ăn mòn, thậm chí ngay cả không gian đều có thể ăn mòn, động mặc một cái hư không trùng động. Những ngày gần đây, ta cũng không phải đang làm ăn cơm, thừa dịp thủ bị không chú ý, đã sớm ở cái này lồng giam vụng trộm động mặc một cái nho nhỏ thông đạo. Có thể từ nơi này chạy đi, quá lợi hại, thế nhưng là trên người ngươi pháp lực không phải là bị phong ấn sao? Vì cái gì còn có thể động dụng thần thông? Phì Di hiếu kỳ hỏi, hừ, nho nhỏ phong ấn thuật tính là gì? Làm sao trói buộc cho ta Ô Sát Ma cầm? Đương nhiên vì không làm cho cái kia hỗn đản thanh nhiêu chú ý. Ta chỉ là hơi phá hiểu một chút điểm phong ấn trận pháp, tiết lộ ra một chút xíu lực lượng. Ô Sát Ma cầm cao ngạo nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Phì Di kêu ầm lên, khác lớn tiếng như vậy. Còn có ngươi thân thể quá to lớn, co lại nhỏ một chút, đã lớn như vậy, có phải hay không sợ người khác phát hiện không ngươi? Ô sát ma cầm cảnh cáo nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đây là ghen ghét ta Phỉ Di nhất tộc thân cao? Người nào không biết ta Phỉ Di nhất tộc thân thể càng là to lớn, liền dáng dấp càng đẹp trai, khả năng hấp dẫn càng thật đẹp hơn nữ xà. Ta thế nhưng là Phỉ Di nhất tộc tuyệt thế soái ca. Lan, lười nhắc quản ngươi, tranh thủ thời gian cho ta thu nhỏ, bằng không liền nấu ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,